Bất quá 600 năm chờ một người, ở trong đó thống khổ, hoàn toàn là có thể nghĩ tới. Đột nhiên, một bóng người từ bên ngoài lan can lướt qua, rơi vào Diệp Thiếu Dương trước mặt, vẫn là Lâm Tam Sinh. Ta nói, không phải để ngươi đi thang lầu sao, ngươi Diệp Thiếu Dương ngay tại phàn nàn, đột nhiên nhìn thấy Lâm Tam Sinh sắc mặt không đúng, vội hỏi hắn chuyện gì xảy ra, Viễn Nhi không thấy. Lâm Tam Sinh thanh âm đều rung lên, Diệp Thiếu Dương chưa từng thấy hắn như thế hoang mang lo sợ dáng vẻ, vội nói, làm sao lại không thấy, ngươi đừng có gấp, từ từ nói, chương 2398, 2392 đột nhiên tai họa ba. Ngươi âm dương kính không phải đặt ở phòng ngủ sao, trước đó nàng liền tại bên trong chờ lấy ta, nhưng ta vừa rồi xuống dưới, nàng đã không có ở đây a. Ta khắp nơi đều tìm không thấy, hỏi bọn hắn cũng đều không có gặp nàng, ngươi trước tỉnh táo, tỉnh táo. Diệp Thiếu Dương an ủi hắn, Tiểu Cửu nói ra, trong phòng bọn hắn đều tại, không có khả năng ra cái gì ngoài ý muốn, nàng khẳng định là mình đi, thế nhưng là, nàng với cái thế giới này hoàn toàn xa lạ, có thể đi đâu đây, muốn ta nói, nàng nhất định là không quá có thể tiếp nhận hiện thực, cho nên cố ý đi, ai ngươi nói, nàng sẽ đi hay không tìm Kim Oánh. Dù sao Kim Oánh là nàng kiếp sau, nếu đổi lại là ta, ta cũng nhất định sẽ rất hiếu kỳ. Diệp Thiếu Dương linh quang chợt hiện địa nghĩ đến loại khả năng này, đây chính là điển hình trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lâm Tam Sinh mưu đoạn thiên dưới, nhưng sự tình đuổi trên người mình, lại là hắn quan tâm nhất người, ngược lại loạn trận cước, giờ phút này nghe Diệp Thiếu Dương kiểu nói này, lập tức gật đầu nói, là, hoặc là như thế, Kim Oánh ở cái nào a? Chúng ta nhanh quá khứ, Kim Oánh ta biết nàng ở chỗ này đi làm, nhưng ở đâu còn thật không biết, a đúng. Nàng trước đó đã nói với ta, chính nàng cũng tại cái này cư xá Ngô Phòng. Vậy cũng là ở tại nơi này trong khu cư xá nhưng không biết ở đâu. Lâm Tam Sinh nói, tìm Tĩnh Như cô nương, nàng có Kim Oánh điện thoại đi. Đúng, đi, ba người cực nhanh về đến nhà. Chu Tĩnh Như bọn hắn đều bị Lâm Tam Sinh trước đó đánh thức, đều đang ngơ ngác ngẩn người, không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương lập tức nói với Chu Tĩnh Như tình huống. Chu Tĩnh Như nghe xong, lấy điện thoại di động ra. Vừa muốn quay số điện thoại, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, ta gọi điện thoại cho nàng, muốn làm sao nói sao, nàng thế nhưng là không biết chân tướng nàng hôn lễ ta tham gia, ta giống như nhớ kỹ nhà nàng vị trí, ta mang các ngươi đi thôi, được, đi thôi. Diệp Thiếu Dương đi tới cửa, quay đầu nhìn đoàn người, nói, cái này hơn nửa đêm, đừng đi quá nhiều người, các ngươi ngủ tiếp đi, chúng ta tìm tới Uyển Nhi liền trở lại. Tiểu Cửu nói, Thiếu Dương, ta cũng không đi. Trên người của ta yêu khí nặng, dễ dàng bị phát hiện, nàng đã có tâm trốn tránh chúng ta, vẫn là ẩn tàng khí tức, miễn cho nàng cảm giác được chúng ta tới gần, lặng lẽ rời đi, tốt, ngươi thật đúng là nhắc nhở ta. Diệp Thiếu Dương vẽ lên hai tấm ẩn khí phù, dán tại mình cùng Chu Tĩnh Như trên thân, lúc này mới đi ra ngoài, vội vàng xuống lầu. Chu Tĩnh Như dựa vào ký ức, dẫn bọn hắn tiến về Kim Oánh nhà ở kia tòa nhà, cùng Diệp Thiếu Dương nhà kỳ thật cũng liền cách hai hàng. Xuống lầu dưới, Chu Tĩnh Như chần chờ, nói, ta không biết nàng ở tầng nào. 18 vẫn là 19 dù sao rất may mắn một con số, 18 vì cái gì may mắn a? Muốn phát. Chẳng lẽ không phải 18 tầng địa ngục, cái này ngay miệng, Diệp Thiếu Dương vậy mà nhớ tới những thứ này, hành lang là khóa lại, không có thẻ chìa khóa, vậy cũng chỉ có kêu gọi bên trong hộ gia đình mới có thể mở cửa, đi tìm bảo an. Chu Tĩnh Như hỏi, Lâm Tam Sinh đã xuyên qua cửa sắt, chui vào trong hành lang, đóng ngoặc vuông, chúng ta ở đây đợi ngươi. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói, hai người liền đứng tại hành lang phía dưới chờ lấy. Chu Tĩnh Như nhìn xem Diệp Thiếu Dương, nói ra, Uyển Nhi sẽ ở phía trên sao, tám thành tại, chúng ta lui về sau một điểm, nếu như nàng đào tẩu, hẳn là có thể nhìn thấy. Hai người thối lui đến trên đường đi, ngửa đầu nhìn xem phía trên. Chu Tĩnh Như bắt lấy Diệp Thiếu Dương tay, lẩm bẩm nói, ta có chút khẩn trương, ngươi khẩn trương cái gì? Với ngươi không quan hệ, nhìn ngươi nói, quân sư không phải cũng là người một nhà à, ta không phải ý tứ này, ta nói là nếu như là chuyện khác, vì quân sư, ta có thể ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết, nhưng là chuyện tình cảm, chúng ta đều bất lực, vì xác định không có bỏ sót, Lâm Tam Sinh từ lầu 10 tầng bắt đầu tìm, dù sao hắn là quỷ, trực tiếp xuyên tường sẽ tổn thương tu vi, nhưng là cũng không lo được cái này rất nhiều, Lâm Tam Sinh từng nhà tìm tới đi, cái giờ này, trên cơ bản đều ngủ cảm giác. Còn có một đôi tuổi trẻ vợ chồng tại 333, mặc dù phi lễ chớ nhìn, nhưng Lâm Tam Sinh vẫn là nhìn thật lâu, bởi vì trong phòng không có bật đèn, hắn muốn xác định là không phải Kim Oánh muội tử tóc rất dài, nằm lì ở trên giường, theo động tác, tóc không ngừng nhấc lên lại rủ xuống. Lâm Tam Sinh không có hiện hình, đi vào muội tử trước mặt, chăm chú nhìn rất lâu mới xác định không phải, hắn mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên nếu như hắn hữu tâm, một mực lên tới lầu 18, tìm tới nhà thứ hai, trong phòng ngủ lóe lên một chiếc đèn bàn, tia sáng rất tối, trên mặt bàn bày biện một đài máy tính, nằm trên giường hai người, đang xem phim, muội tử trên thân đều không mặc gì, bọc lấy bị, núp ở trong ngực của nam nhân. Nam nhân đang hút thuốc lá, hai người xem phim thấy say sưa ngon lành. Lâm Tam Sinh liếc mắt liền nhìn ra đây là Kim Oánh, mặc dù nàng nóng tóc, bộ dáng cũng có chút điểm béo phì. Nhưng là, hắn thậm chí đều không nhìn thấy mặt của nàng, liền xác định là nàng, tim đập thình thịch cảm giác. Xuyên qua thời gian, vô luận qua bao lâu, loại cảm giác này, đều là giống nhau. Trong nháy mắt này, Lâm Tam Sinh phản phất minh bạch cái gì trước mắt người này, mới là mình chân chính thích người, mới là mình Viễn Nhi. Sau đó, nhìn thấy hai người thân mật tư thế, trong lòng kia cổ chua xót cảm giác, không cách nào hình dung. Lâm Tam Sinh đứng tại bên ngoài phòng, yên lặng nhìn qua Kim Oánh, trong lúc nhất thời, cái gì đều quên. Kim Oánh kéo lên kéo chăn mền, đối nam nhân phía sau nói ra, ta vừa rồi cảm giác có chút lạnh, giống như có người tại đối diện nói ra ngươi đừng sợ a, giống như có người đang nhìn ta. Lão công cười cười nói, ngươi chính là thần kinh quá nhạy cảm, may mắn đêm nay nhìn không phải phim kinh dị. Kim Oánh từ trên tủ đầu giường cầm lấy một cái hộp nhỏ, bên trong đựng là cây dương mai, nàng đút cho lão công một viên, nhìn hắn ăn vào miệng bên trong ê ẩm biểu lộ, vui vẻ cười một tiếng, sau đó mình giúp cũng nuốt một viên, ôm lấy lão công cổ, mặt mũi tràn đầy đều là thân là người, vợ ngọt ngào. Lâm Tam Sinh nhìn không được, xuyên qua gian phòng, đi vào trên ban công không ai. Lúc này, dưới lầu có một con chó kêu lên, Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như cũng nghe đến, chó sủa, đi, chúng ta đi xem một chút. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Chu Tĩnh Như tay, hướng lâu mặt khác chạy tới, chó sủa thế nào, cái này hơn nửa đêm, lại không động tĩnh gì, chó làm sao lại gọi. Hơn phân nửa là nhìn thấy quỷ. Viễn Nhi không có gì tu vi, sẽ không liễm khí hóa hình, mới từ lâu thể một mặt đi vòng qua, đối diện một bóng người lướt qua đến. Song phương kém chút đụng vào, bóng người kia lập tức dán tại trên tường, nhìn qua tựa như một đạo cái bóng nhàn nhạt, Chu Tĩnh Như bản năng bịt miệng lại, Diệp Thiếu Dương nhìn qua cái bóng nói ra, Viễn Nhi, là ngươi đi, đừng chạy, cái bóng rời đi vách tường, xuất hiện tại Diệp Thiếu Dương hai người trước mặt, một thân cổ trang ăn mặc muội tử, chính là Viễn Nhi. Viễn Nhi dùng một cái tay lụa che miệng, thấp giọng khóc sụt sùi, ngươi ta nói, ngươi đây là muốn đi đâu, mắc mớ gì tới ngươi đâu. Các ngươi tại sao muốn đem ta bắt đến nơi đây đến, ta muốn trở về, ta muốn trở lại ta lúc kia a. Viễn Nhi xong Diệp Thiếu Dương khóc hống, chương 2399, 2393 phục kích 1. Lúc này, Lâm Tam Sinh từ không trung rơi xuống, đứng sau lưng Viễn Nhi, kêu nàng một tiếng, ngươi vô sĩ, ngươi gạt ta. Phía trên cái kia mới là ngươi một mực tìm kiếm người. Ngươi tại sao muốn đi tìm ta, Lâm Tam Sinh trầm mặt. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như cũng đều không biết nói cái gì, chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn xem, là ta sai rồi, Lâm Tam Sinh cúi đầu xuống, một lát sau, nói ra, ta chỉ là bỏ không ngươi, 600 năm, ta không cam tâm, ta thật không cam tâm, ngươi không cam tâm. Viễn Nhi đột nhiên quay người, nhìn qua hắn, khóc lắc đầu, thế nhưng là, ngươi muốn tìm, không phải ta à, ngươi để cho ta đi theo ngươi, ta làm không được. Ta cái kia Tam Sinh, còn tại trong cổ mộ chịu khổ đâu. Ta muốn đi tìm hắn mới đúng, nếu như ta đi cùng với ngươi, hắn làm sao bây giờ? Ngươi nói a, hắn cũng sẽ một mực chờ xuống dưới sao? Lâm Tam Sinh gật đầu, ta biết, ta sai rồi, nếu như có thể đền bù ngươi muốn ta làm thế nào? Ta muốn ngươi đưa ta trở về, trở lại ta cái kia dùng kiểu nói của các ngươi, đó mới là thế giới của ta, mặc kệ ta có thể hay không tìm tới hắn, đó cũng là mệnh của ta, coi như đi âm ti luân hồi. Ta cũng sẽ chờ hắn, Lâm Tam Sinh nhìn xem nàng, cười thảm, ngươi ở trong luân hồi, cũng chờ ta mấy trăm năm, cuối cùng làm ta tìm tới ngươi thời điểm, ngươi chặt đứt chúng ta duyên phận, mới vừa ở trên lầu, ngươi cũng nhìn thấy, thì tính sao? Hết thảy, đều là duyên phận, đều là lựa chọn của mình, chí ít ta muốn đi làm ta chuyện nên làm. Tam Sinh ngươi không phải yêu cái kia Tam Sinh a, nói xong lời cuối cùng, nàng ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Chu Tĩnh Như nhìn nàng rất đáng thương, đi qua, muốn vỗ vỗ bờ vai của nàng,